Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Tường thuật trực tiếp. 4. Cũng không biết Kino có phải hay không có miệng quạ đen thuộc tính. Hắn cái này lời bộc bạch vừa nói xong, sói thúc đã bị một cái sáu chảo alien dùng răng nhọn cắn bên trái lợi chảo. Tiếp lấy một đầu đánh tới, đè xuống bên phải cánh tay, lại một con đánh tới, một chảo bắt vào sói thúc lồng ngực. No, sói, sói thúc cứ như vậy chết rồi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, người nhát gan che mắt. Đây là khai chiến vừa đến, chết mất thứ nhất viên đại tướng. Phía trước chết đều là Wakanda chiến sĩ. Sáu chảo alien cho rơi đài Wolverine về sau, liền bắt đầu tiếp tục nhào tới phía trước. Nhưng mà, không có hai giây công phu, một thân ảnh màu đen từ sau nhào tới. Song chảo, xoạt, đâm vào sáu chảo alien cổ bên trong. Một kích mất mạng, sói thúc còn sống, làm sao có thể? Khán giả trợn tròn mắt. Đây là đâm vào trái tim của hắn sáu chảo alien. Xử lý nó về sau, Wolverine lại lần nữa lăng không xoay tròn, xoạt xoạt. Lợi chảo sắc bén cắt chém người. Bên cạnh một trái một phải hai đầu sáu chảo alien, trong nháy mắt bị cắt đứt đầu lâu. Xong, Wolverine sờ lên ngực, lòng còn sợ hãi. Logan, ngựa có thất đề à? Màu xanh da trời khổng lồ Beast đánh tới, trêu ghẹo nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Mau cầu, bọn gia hỏa này mặc dù không có cái gì trí lực, nhưng là đi săn bản năng vẫn phải có. Wolverine nói, có phải hay không rất hiếu kỳ, tại sao sói thúc không có chết? Hoa, ta rất hâm mộ hắn. Thật sự, bởi vì, sói thúc có bất tử chi thân a. Liền xem như bị phát nổ trái tim, đầu, hắn cũng có thể nhanh chóng khép lại. Kino lời bộc bạch tới, ngồi ở video trước thế giới quan trùng nhóm cùng nhau thở dài một hơi. Nhưng sau đó cũng có thể cảm nhận được chiến trường thảm liệt trình độ. Là mổ bụng cảm giác, vừa rồi sói thúc bị thọc ngực cảm giác, thật giống như đâm trên người mình đồng dạng. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn cảm giác trái tim không có, cảm giác không thấy trái tim tồn tại, thật giống như bị thọc đồng dạng. Chiến đấu quá kịch liệt, liền xem như đại tướng một chút mất tập trung cũng sẽ bị xử lý, mà cái kia một số người chỉ sợ cũng không có sói thúc như vậy là bất tử thân đi. Không chỉ là người của các nước thế giới hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả tại khống chế trong phòng Suri công chúa cũng là chấn trái tim một trận. Nàng không có tham chiến, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được chiến trường tàn khốc. Vừa rồi tóc xanh cầu, hắn kêu tên gì ta không rõ lắm a, đại gia gọi hắn Beast liền tốt. Nhìn nó thoăn thoắt dáng người, thân thủ nhanh nhẹn, có phải hay không rất có bạo lực mỹ cảm? Bọn họ là X-Men người. Các ngươi không nghe lầm, chính là tốt X-Men. Tin tưởng các ngươi có ít người hẳn phải biết bọn hắn. A, ta không thích cái này to con. Đầu đội lên hộ cụ, từ phía sau nhìn, đầu giống như là một cái quy đầu vậy. Con hàng này quá bạo lực. Ngươi nhìn bị hắn hút bay alien nhóm, ta đột nhiên vì alien cảm giác được đáng thương. Chỉ là chiến sĩ của chúng ta càng đáng thương đi. Bọn hắn không có chết tại trong tay của địch nhân, lại bị phe bạn công kích giết chết. Hỗn trướng, tên ghê tởm này, quả là heo đồng đội. Bọn họ là Milton huynh đệ hội thành viên, chính là cái kia đang tại điều khiển kim loại Magneto thủ hạ. Bọn họ là tà ác, cùng X-Men là đối lập tồn tại. Ta bản nhân đâu, cũng không thích hoan bọn hắn. Bất quá, bọn hắn có thể tại cuối cùng nguy nan trước mắt, đến đây cùng nhau tác chiến, cũng rất là đáng quý. Đương nhiên, cái này không thể xem như rộng lượng cái kia quy đầu. tổn thương mình chiến hữu nguyên nhân, hắn đem trả giá trừng phạt. Sau đó thế giới nhân dân liền thấy video trên bầu trời. Ầm ầm, một đạo tử sắc thiểm điện bổ xuống, cước giác Gnot đều đen. Đương nhiên, đây là Kino thủ bút nha. Cảnh cáo đã truyền đi qua, lại như vậy quấy rối xuống dưới, một kích sau liền muốn mệnh của hắn. Kino nhìn ra, cái này Red House hưởng thụ chính là chiến đấu. Về phần là làm sao chiến đấu, hoàn toàn không trọng yếu. Chỉ cần đánh chính là thoải mái, đánh chính là kích thích liền ok. Video trước, đám người lần nữa mắt trợn tròn. Đây là trùng hợp sao? Nói thế nào, trừng phạt. Một cái chớp mắt ấy đã tới rồi trừng phạt. Là lấy cái tiếp sóng ra hỏa tạo thủ bốt. Quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cyclops tại chiến trường bên trong đại sát đặc sát. Một phát lôi xà laser đi ra. Tất nhiên có một con sáu chảo alien bị oanh giết thành cặn bã. Chỉ bất quá hắn cũng rất bị cản tay. Bởi vì chiến trường quá mức hỗn loạn. Không cẩn thận liền sẽ ngộ thương quân đội bạn. Cyclops đẹp nhất là mặc tình cảm nhất. Thời khắc này nàng thành chiến trường một đạo tịnh ảnh, tinh thần lực hóa thành các loại vũ khí, cùng với vô hình lập trường, đã có thể phụ trợ quân đội bạn lại có thể đánh giết địch nhân. Iron, Pyro một cái đối với huynh đệ cũng rất thô bạo, không phải đem hắn biến thành khối băng, chính là liệt diễm phần thân. Colossus động tác liền tương đối thô bạo, hắn toàn thân đều là sắt thép. Không sợ công kích, phàm là bị hắn bắt được, đều biết cùng như đạn pháo ném mất bay ra ngoài, nện ở sáu chảo alien trong đám, lại không chính là bổ đao Iron, chỉ cần bị đóng băng, hắn liền đi lên đánh nát. Magneto bên này, ngoại trừ lão vạn bên ngoài, chính là Juggernaut, phân thân người có chút căng thẳng. Juggernaut bị trừng phạt một trận về sau, cũng thu liễm không ít. Không còn lung tung đụng phải, lão vạn đánh một lúc, phát hiện một người cùng chính mình năng lực cực kỳ tương tự. Này làm cho hắn nhiều hơn lưu lại lên đồng, bất quá hắn cũng không có thế nào coi thành chuyện gì to tát. Dù sao Mutant bên trong năng lực tương tự cũng không phải không có. Jean Grey cùng Professor X liền đồng dạng nha, đều là tâm linh năng lực, nhất làm cho hắn cảm giác rung động. Là Kino, vạn sự ốc chúng, bên này, cái kia táo bạo bó sát người cao bồi giả mỹ nữ quá bạo lực. Sóng chấn động trực tiếp đem đại địa cho làm vỡ nát. Vung tay lên, mấy chục cái sáu chảo alien bị chấn toàn thân máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Quả là chính là người ở giữa đại sát khí. Khán giả cũng có chút kinh hãi. Cô gái này ai vậy? Ta muốn phấn nàng cả một đời. Đây là ta lão bà. Tựa hồ có thể nghe được các nơi trên thế giới nhân dân tiếng lòng đồng dạng. Kino cười ha ha lên. Ha ha ha, các người đã trễ rồi. Đây là ta lão bà. Đã là người của ta. Các người cũng đừng ghi nhớ. Con cóc cố gắng thế nào cũng ăn không được thịt thiên nga. Kỳ quái, ta thấy được hai cái hao. Ta cũng, thật giả Mỹ Hầu Vương. Không, thật giả hao sao? Các người cũng không cần ghi nhớ. Kỳ thật, trong đó một cái cũng là của ta người. Hòe, hòe, không biết có bao nhiêu người. Phun tại video trước, tựa hồ biết rõ khán giả tâm tư. Kino cụ hiện ngoại trừ đại biểu tỷ dáng vẻ vốn có. Nghĩ cái gì đâu? Cái này, bên phải cái kia là của ta thủ hạ. Đây mới là nàng bản tôn dung nhan. Năng lực của nàng đâu? Chính là có thể biến thành bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ a, là bất luận kẻ nào. Có phải hay không rất hạnh phúc? Có phải hay không rất muốn? Chỉ cần đã có được nàng một cái, người đem có thể hàng đêm làm tân lang. Suy nghĩ một chút, các loại minh tinh a, đều có thể phủ phục tại ngươi dưới thân a. Vô số trạch nam người xem chảy nước miếng đều chảy ra. Nhưng mà, đừng có đoán mò. Chỉ bằng các người cũng có thể đạt được loại này vưu vật. Đây là lão tử. Đúng lúc này, bản tôn Hầu phát hiện giả Hầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.